LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 791, không thể nhịn được nữa. Phiếu con buôn ở trong bệnh viện cũng là hoành hành bá đạo. Đồng thời cũng không ai dám trêu chọc bọn hắn. Nếu không mà nói cũng sẽ không như thế hung hăng ngang ngược công nhiên cố tình nâng giá. Bọn hắn vốn chính là lừa gạt tiền. Đem giá cả cho lên ào ào mười mấy lần. Cái này cùng đoạt tiền đã không có gì khác biệt. Bất quá lừa đảo bình thường ghét nhất liền là người khác nói thẳng hắn là lừa đảo. Tô Minh phi thường ngay thẳng một câu. Lập tức để trong đại sảnh mấy cái này thân cao thể tráng phiếu con buôn đem ánh mắt cho rời đi tới. Mấy tên này lập tức sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Tiểu bê nuôi, người mẹ nó miệng thiếu có phải hay không? Mua không nổi liền xéo đi nhanh lên. Đừng ở chỗ này chậm trễ lão tử làm ăn. Cẩn thận giết chết ngươi. Lập tức một cái phiếu con buôn mặt lộ vẻ ngoan sắc nói với Tô Minh. Đừng tưởng rằng mấy cái này phiếu con buôn dáng người đều cao lớn như vậy là một loại trùng hợp. Kỳ thật phiếu con buôn bình thường đều là loại này dáng người. Bởi vì hình thể cao lớn liền đại biểu cho tương đối hung hãn. Người có thể lập tức trấn trụ người khác. Tiểu tử, bớt tranh cãi đi, đừng đắc tội bọn hắn. Lúc này có cái người hảo tâm đem Tô Minh hướng phía sau kéo một chút. Khuyên Tô Minh đừng xúc động. Ở đây người người nào không biết phiếu con buôn là cố ý lừa gạt tiền. Nhưng là cái này cũng không có biện pháp gì nha. Tay người ta bên trong có hào. Liền là như thế càn rỡ. Người bắt bọn hắn cũng không có cách nào. Ngược lại nếu như đắc tội bọn hắn mà nói. Ngược lại có thể sẽ bị đánh một trận. Bất quá Tô Minh cũng không có sợ hãi những người này. Hù dọa người nào đều khó có khả năng hù dọa đến Tô Minh. Tô Minh tiếp tục lạnh lùng nói. Ta nói là có vấn đề sao? Trực tiếp đem giá cả nhấc mười mấy lần. Vũng hố mọi người cứu mạng tiền. Các ngươi bộ dạng này lương tâm đi qua sao? Đúng vậy nha. Ta cảm thấy tiểu tử nói đúng. Bọn này không có lương tâm vương bát đản. Người nào đập cái video vào internet báo cáo một chút. Bọn gia hỏa này, thay chúng ta những này dân chúng bình thường đòi cái công đạo. Lão tử hết thảy liền mang hơn 2 vạn khối tiền đến khám bệnh. Vẫn là trong nhà chắp vá lung tung. Treo cái hào liền mấy ngàn khối tiền. Còn thế nào chữa bệnh? Đám khốn kiếp này, ta lần trước liền bị đám người này cho vũng hố mấy ngàn khối tiền. Không tốn tiền bọn hắn căn bản cũng không cho háo. Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện dù sao. Cũng là cái nổi danh một giáp bệnh viện. Thế nhưng là cái này phiếu con buôn cũng quá ác tâm. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Tô Minh như thế ngay thẳng hành vi. Lập tức gây nên mọi người cộng minh. Có người dẫn đầu về sau. Lập tức có ít người bắt đầu phụ họa. Mọi người nhao nhao chỉ trích phiếu con buôn. Xem ra trong lòng đối với mấy cái này phiếu con buôn oán hận cái kia cũng không phải một điểm nửa. Điểm, mấy cái phiếu con buôn càn rỡ lâu như vậy. Cho tới bây giờ chưa từng gặp qua hôm nay tình huống như vậy. Nói cho cùng bọn họ đều là không học thức người thô kệch. Bình thường đùa giỡn hung ác dọa người có thể. Thế nhưng là gặp được tình huống như vậy. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Bên này chuyện gì xảy ra? Lúc này một cái thân mặc màu đỏ áo khoác nữ nhân đi tới. Nữ nhân này nhìn hơn 30 tuổi bộ dáng. Màu vàng nhạt tóc quan. Mặc dù cách ăn mặc rất thời thượng. Nhưng lại cho người ta một loại không nói ra được hương thổ khí tức. Mấy cái phiếu con buôn nhìn thấy nữ nhân này về sau. Lập tức lộ ra một tia chờ mong thần sắc. Lập tức vội vàng nói. Lệ tỷ, có tên tiểu tử hỏng chúng ta sự tình. Khuyên mọi người đừng theo trong tay chúng ta đăng ký. Nguyên lai cái này lệ tỷ mới là phiếu con. Buôn đầu mục, tất cả cũng là nàng giật dây. Những này thân cao thể trắng phiếu con buôn. Bất quá là nàng dùng tiền mời mà thôi. Nói trắng ra cũng là cho nàng làm công. Nữ nhân này nhìn mặc dù thổ nhưng là vẫn rất có khí thế. Mày nhíu lại một chút. Sau đó hỏi, cái nào tên tiểu tử dẫn đầu? Liền là hắn. Trong nháy mắt Tô Minh liền bị mấy cái kia phiếu con buôn cho vạch tới. Chỉ gặp cái này lệ tỷ liếc mắt một cái Tô Minh. lạnh lùng nói. Nói cho các ngươi biết, ở chỗ này ầm ĩ cũng vô dụng. Chuyên gia Hào chỉ có trong tay chúng ta có. Muốn đăng ký chữa bệnh liền ngoan ngoãn dùng tiền. Không có tiền liền xéo ngay cho ta. Ngày mai các ngươi vẫn là treo không đến Hào. Không tin mà nói các ngươi có thể thử nhìn một chút. Nữ nhân này nói chuyện thì ghê tởm khóe miệng. Hoàn toàn bạo lộ ra. Quả nhiên cái này Lệ tỷ mà nói sau khi nói xong. Lập tức toàn bộ đăng ký đại sảnh không khí đều an tĩnh lại. Nữ nhân này nói là cũng không sai. Mọi người bất kể thế nào ầm ĩ, vẫn là đến giá cao theo trong tay các nàng cầm phiếu. Nếu không mà nói căn bản là không có cách nào xem bệnh. Đặc biệt là đối với những đại lão kia xa theo nơi khác người từng trải tới nói. Ngàn dặm xa xôi chạy tới. Kết quả chướng mắt bệnh. Cái này là rất đau đớn một sự kiện. Còn có ngươi tiểu tử. Cho miệng ta sạch sẽ một chút. Còn dám nói nhảm. Lão nương ta trực tiếp tìm người giết chết ngươi. Đừng tưởng rằng nơi này là bệnh viện ta cũng không dám đánh ngươi. Lệ tỷ chỉ Tô Minh cái mũi chửi một câu. Tô Minh, ngươi bên này làm sao? Như thế ầm ĩ. Tô Khải Sơn lúc này vịn Trương đại gia đi tới. Gặp Tô Minh chậm chạp không có tin tức. Hơn nữa bên này động tĩnh rất lớn. Tô Khải Sơn trong lúc nhất thời cũng ngồi không yên. Tô Minh nói ra, đã không có Hào. Đều bị những này phiếu con buôn cho làm đi. Bọn hắn đem giá cả cho nâng lên mười mấy lần. Mười mấy lần. Trương đại gia nghe xong lời này lập tức không có cách nào bình tĩnh. Thế là liền mở miệng nói một câu. Mắc như vậy cái kia còn ở nơi này nhìn cái gì? Đem ta mang về nhà tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe. Cái nào đến nhiều tiền như vậy ở chỗ này đăng ký? Trương đại gia chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Hắn một cái lão nhân gia, bình thường dựa vào một chút tiền hưu sinh hoạt. Cái nào đến nhiều tiền như vậy đăng ký thêm nằm viện? Đăng ký phí bảo hiểm y tế là không thanh lý. Ai biết câu nói này lại đem một bên Lệ tỷ cho chọc tới. Cái này Lệ tỷ còn tưởng rằng Trương đại gia là đang cố ý nhằm vào hắn đâu. Thế là trực tiếp đại chửi một câu. Người cái lão bất tử đồ vật. Muốn chết đúng hay không? Bịch mấu chốt nữ nhân này miệng bên trong chửi một câu coi như. Lại còn trực tiếp vào tay. Vò thẳng tới đem Trương đại gia lập tức đẩy ngã trên mặt đất. Lệ tỷ động tác thật có điểm nhanh. Thậm chí Tô Minh đều không kịp phản ứng. Trương đại gia liền lập tức bị đẩy lên trên mặt đất. Lúc đầu chân liền gãy xương Trương đại gia. Ngã xuống đất sau lập tức kêu thảm một tiếng. Cao tuổi người nếu như ngã sấp xuống. Là rất nghiêm trọng một sự kiện. Sao? Lão bất tử đồ vật. Treo không dậy nổi Hào liền xéo ngay cho ta. Đừng ở chỗ này nói nhảm. Lệ tỷ đẩy người hoàn mỹ về sau. Lại còn hung tợn nói ra. Trương đại gia, ngài không có sao chứ? Tô Khải Sơn cùng Tô Minh hai cha con kém chút bị dọa sợ. Mau đem Trương đại gia đỡ lên. Sau đó không ngừng hỏi. Ai u, đau, đau, lại đụng phải ta chân. Trương đại gia sau khi đứng lên ngũ quan đã vặn vẹo cùng một chỗ. Đoán chừng vừa rồi thật bị ngã đau. Tê liệt Tô Minh trong lòng một cỗ vô hình hỏa diễm liền thăng lên. Lệ tỷ khi dễ Trương đại gia hành động này. Để Tô Minh triệt để không thể nhịn. Chỉ gặp Tô Minh đứng lên. Nói với Tô Khải Sơn. Cha, người nhìn xem Trương đại gia. Ba, sau đó Tô Minh vò thẳng đi qua. Bắt được Lệ tỷ liền là nhất bàn tay. Một mực không đánh nữ người Tô Minh. Lần này phá lệ, ném ném cái. Kim đậu, bạo bạo cái. Trương, converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.